Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 580, ai rảo phong rảo vũ, góc truyện audio.com, người đã đi rồi, chỉ để lại một đám Mạc gia tê thở dài, hối hận không thôi. Mẹ, nếu là sớm biết tiểu thư có hậu Trường Châu như vậy, ai dám đi đắc tội nàng, cho dù là Mạc Vô Tâm và Mạc Thiên Vân vái nàng làm tổ nãi nãi cùng còn không kịp. So với những người khác, Mạc Thiên Cơ tâm tính còn thật sự vững vàng. Cho dù cho các ngươi thứ tốt, các ngươi có thể giữ được sao? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, gia tộc hoàn toàn dựa vào người khác, sao có thể sinh tồn, sao có thể cường đại? Chỉ có dựa vào chính mình, Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ nói, chỉ có dựa vào chính mình, chẳng lẽ dựa vào chính mình lại không được, nếu là các ngươi chỉ nghĩ tới chí tôn, như vậy Mạc gia giải tán đi. Nói xong một câu cuối cùng, Mạc Thiên Cơ phẩy tay áo bỏ đi quay lại thư phòng gia chủ. Chỉ để lại các vị trưởng lão lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, Mạc Thiên Cơ liền nhận được một tin tức. Âu thị gia tộc đang bí mật làm cái gì đó, trong khoảng thời gian này, lui tới cùng các đại gia tộc 10 phần chặt chẽ. Mạc Thiên Cơ nhất thời ngửi được một cỗ hương vị âm mưu. Hắn vốn là kẻ tâm kế đầy người, giờ phút này nhìn thấy tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên chính là. Chẳng lẽ Âu gia phải có cái động tác gì? Nhưng Âu gia nếu có động tác thì nhằm vào ai? Mạc Thiên Cơ trầm tư một hồi, mới quả quyết hạ mệnh lệnh. Cha Âu gia trong khoảng thời gian này làm ra chuyện gì? Cùng những nhà nào tiếp xúc như thế nào, càng chi tiết càng tốt, mạng lưới tình báo Mạc gia toàn lực vận chuyển, qua một ngày thời gian, mấy tờ giấy xuất hiện trên bàn Mạc Thiên Cơ. Ám toán Sở Diêm Vương, 30 cao thủ không về, xem xong phân tình báo thứ nhất Mạc Thiên Cơ liền tê một ngụm khí lạnh. Sau đó xem tiếp phân thứ hai, càng xem càng khiếp sợ. Lập tức liền nhắm mắt lại, trầm tư, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đong đưa trên đùi. Cao gia, Hắc Ma, Điền gia, Đồ gia, Mộng gia, Triệu gia, Lý gia, Âu thị gia tộc lúc này thật là muốn gây chuyện lớn. Hoặc là, khuấy lên loạn cục sau đó tự bảo vệ mình. Mạc Thiên Cơ đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, cau mày. Bất quá khi rối loạn còn có khả năng bị suy yếu thực lực. Hơn nữa phương diện này có Hắc Ma cùng Mộng gia, Mạc gia cho dù muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng, bị động phòng thủ chẳng bằng chủ động. Cho dù là loạn cục, cũng phải do chúng ta tạo nên. Mạc Thiên Cơ tinh tế tính toán thực lực đối lập hai bên, không ngừng cân nhắc, chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tính toán một lần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, người đâu? Một khắc chung sau, Mạc Thiên Cơ ánh mắt chợt lóe, làm ra quyết định. Hai cái thị vệ lập tức đi tới. Gia chủ có gì phân phó, ta viết mấy phong thư các ngươi lập tức mang đi. Mạc Thiên Cơ viết xong, thản nhiên nói, đưa đến La Gia, Kỷ Gia, Đổng Gia. 7 ngày sau ta ở Mạc Gia thỉnh các vị công tử. Sự tình trọng đại, Mạc Thiên Cơ vung tay, mấp thị vệ lập tức đi ra ngoài, sau đó tiếng vó ngựa vang lên, dần dần đi xa. Hắn trở lại trong phòng, sau một lúc lâu, rốt cuộc nhắc bút viết một phong thơ tự mình gấp lại gọi một thị vệ. Đem phong thư này, bằng tốc độ nhanh nhất đưa cho Ngạo gia. Nếu là Tà Vân công tử không có ở nhà, liền đưa cho gia chủ Ngạo gia. Tuân lệnh, người này đi rồi, Mạc Thiên Cơ lại trầm ngâm một hồi, vẫn còn cảm thấy có chút không vững chắc để bút viết tiếp một phong thư. Cái này cấp ám chúc cho dù tương lai có xung đột thì trước. Góc truyện audio.com, đó cũng chôn xuống cái phục bút này. Lập tức Mạc Thiên Cơ liền triệu tập toàn bộ cao thủ Mạc gia, nhất nhất an bài. An bài cao thủ xong, người phụ trách sự vụ kinh tế tài nguyên bị Mạc Thiên Cơ kêu lại đây. Toàn bộ thế lực Mạc gia thống nhất co rút lại, nắm thành quyền đầu. Ngay sau đó, toàn bộ thu vào của các cửa hàng Mạc gia toàn bộ đưa về tổng bộ. Không hề trì hoãn, tất cả sự tình ở trong thời gian ngắn, toàn bộ an bài xong. Âu gia, muốn rảo phong rảo vũ, nào có dễ dàng như vậy. Bản công tử cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là rảo phong rảo vũ chân chính. Mạc Thiên Cơ khoanh tay, trên mặt âm nhu mỉm cười. Ở trước mắt bản công tử chơi thủ đoạn, ta đây cho các ngươi nhìn xem thủ đoạn rốt cuộc là chơi như thế nào. 7 ngày sau, là Khắc Vũ, Đồng Vô Lệ, Kỳ Chú Tạ Đan Quỳnh cùng với một vị quản sự Cố thị gia tộc liền đúng giờ đi tới Mạc gia. Hơn nữa bọn họ đi tới cực kỳ nhanh chóng. Trong thư tín Mạc Thiên Cơ nói rất nghiêm trọng, Tạ Đan Quỳnh hao số tiền lớn thuê phi hành linh thú mới kham kham đuổi tới. Đừng huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đồng Vô Lệ hỏi, trong thư ngươi nói chúng ta có nguy cơ diệt tộc nghiêm trọng như vậy sao? Đồng Vô Lệ có điểm oán hận, hắn xem như cũng xa. Vừa đọc được thư Mạc Thiên Cơ liền kinh hãi, lập tức bỏ xuống tất cả chạy chết hai con tuấn mã, đùi đã tím bầm mới tới được đây. Lúc nhận được thư của ngươi ta còn đang ngủ, Kỳ Chú có chút bực mình nhìn Mạc Thiên Cơ, sợ tới mức gián đoạn mộng đẹp lập tức tới đây, biểu đệ, ngươi là có chuyện gì? Tỷ chú tuổi lớn hơn Mạc Thiên Cơ nên xưng biểu đệ. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường vị biểu đệ này, ngược lại còn rất bội phục. La Khắc Vũ có chút ngượng ngùng, La gia bọn họ dù sao nguyên bản cũng có hiềm khích với Mạc gia, nếm qua trái đắng với Mạc Thiên Cơ nhiều lắm. Lần này càng thêm không dám chậm trễ, bởi vì hắn biết cả Mạc Thiên Cơ còn nói nghiêm trọng như vậy thì chuyện này thật sự không phải là nhỏ. Tại hạ nào dám lừa gạt các vị đại công tử, Mạc Thiên Cơ trước mở một câu vui đùa, sau đó thần sắc lập tức trịnh trọng nghiêm mặt nói. Chuyện này nếu ứng phó không tốt, sợ là mấy nhà chúng ta phải hôi phi yên diệt. Lời này cũng không nói quá, nghiêm trọng như vậy, các vị đại công tử sợ hãi, nhất thời trịnh trọng hẳn lên. Mạc Thiên Cơ câu đầu tiên khiến cho mọi người tập trung chú ý cao độ, mới thở dài một hơi, nói. Lại nói tiếp chuyện này Mạc gia chúng ta mới là oan uổng. Tất cả sự tình đều là mấy cái đệ đệ của các ngươi khiêu khích ra, nhưng lại cố tình làm cho Mạc gia chúng ta cũng liên lụy trong đó, thật sự là bất đắc dĩ. Mạc Thiên Cơ nói ý là, đây là chuyện của các ngươi, làm phiền Mạc gia chúng ta còn kéo các ngươi tới đây, các ngươi hẳn là cảm kích mới đúng. Đồng Vô Lệ đứng lên, Vô Thương, hắn xảy ra chuyện gì? Đồng Vô Lệ luôn cảm giác Đồng Vô Thương gần một năm nay cường thế xuất hiện, hầu như mang theo đại thế bẻ gãy nghiền nát thổi quét trung tam thiên, tuổi trẻ vô địch thủ. Thật sự là người tranh đoạt chức gia chủ tối cường với mình. Vô số lần ưu tư trong đêm khuya, hắn cảm thấy đệ đệ này thật sự là nhất đại uy hiếp với mình. Bên trong sự vụ gia tộc thậm chí có một số quyết định, Đồng Vô Lệ đều là nhằm vào Đồng Vô Thương, không ngừng làm suy giảm lực ảnh hưởng của Đồng Vô Thương, âm thầm bày ra thủ đoạn. Nhưng giờ phút này vừa nghe Đồng, góc chuyện audio.com, Vô Thương gặp chuyện không may, lại cảm thấy trong lòng một trận co rút, một loại tình cảm thân thiết kiềm chế không được thăng lên. Một lời ra, mới phát hiện mình thất thố, ngượng ngùng ngồi xuống. Trong lòng thờ, tuy là uy hiếp nhưng tình cảm cốt nhục, vẫn như cũ là rung động lòng người, khó có thể dứt bỏ, không bỏ xuống được. Bọn họ thật ra không xảy ra chuyện gì, chẳng qua rước lấy một cái thiên đại phiền toái. Mạc Thiên Cơ mỉm cười có hàm nghĩa khác nhìn Đồng Vô Lệ, nói. Các vị, xin theo ta đến đây. Nói xong, mang theo mấp người, đi vào thư phòng. Lập tức phân phó xuống, cho dù là trời sụp cũng không kẻ nào được vào quấy rầy. Thấp Mạc Thiên Cơ thận trọng, cẩn thận như thế, trong lòng các vị đại công tử đều trầm xuống. Xem ra việc này không nhỏ. Đi vào thư phòng, mọi người liền phát hiện ở trên tường cư nhiên có một bức bản đồ lớn. Trên bản đồ này phương vị đánh dấu cũng không nhiều, nhưng mũi tên huyết sắc lại không thiếu. Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng Sở Dương, bọn họ năm nhân, ở cực Bắc Hoang Nguyên cùng Âu Gia phát sinh xung đột. Chém giết Âu Gia 5 vị hoàng tọa cùng 30 danh vương tọa cao thủ. Mạc Thiên Cơ khẩu khí thản nhiên, không hề không đề cập tới việc trong đó thật ra còn có muội muội của mình. Chém giết 5 vị hoàng tọa, còn có 30 danh vương tọa cao thủ, Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều hít ngụm khí lạnh. Tỷ chú vốn đang ngồi trên ghế, giờ phút này cũng đứng thẳng dậy. Vị quản sự Cố thị gia tộc thần sắc khiếp sợ, gần như không thể tin được. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt lập tức trợn tròn, ngay sau đó trên đầu hắn liền chảy ra mồ hôi lớn như hột đậu tương. Chuyện này, hắn đương nhiên là nghe nói qua, nhưng chỉ nghe nói Âu gia vương tọa đã chết không ít, cũng không biết còn chết 5 vị hoàng tọa. Hiện tại Tạ Đan Quỳnh trong lòng chỉ có may mắn, hắn đương nhiên hiểu nguyên nhân nhất vì Âu Độc Tiếu vốn đã thỏa thuận xong với mình, đến Tại gia rồi mới đến Âu gia. Chuyện sau khi ra khỏi Tạ gia liền truyền ra ngoài, Tạ Đan Quỳnh dùng đầu gối cũng nghĩ ra chắc là Âu gia làm chuyện âm hiểm, mới có thể khiêu khích đám người Sở Dương. May mắn gia tộc của mình không có hồ đồ gặp lợi vong nghĩa, mà là thiệt tình kết giao, nếu Tạ gia cũng gặp tổn thất như vậy. Âu gia gặp đả kích trọng đại, thực lực tổn hao. Đồng thời kết hạ đại cừu với đám người Cố Độc Hành. Mạc Thiên Cơ cầm lấy bút lông, vẽ một bút vào vị trí Âu gia trên bản đồ. Thản nhiên nói, cho nên Âu gia khẳng định sợ hãi đám người Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương trả thù, hơn nữa, cũng càng thêm sợ hãi Cố gia, Đồng gia, La gia liên thủ đối phó bọn họ, cho nên, vì tự bảo vệ mình, Âu gia bắt đầu muốn đảo loạn thế cục. Đồng thời nhân cơ hội lớn mạnh, Mạc Thiên Cơ dần dần tiến vào vấn đề chính, tất cả mọi người thân mình thẳng lên, mở to hai mắt dựng thẳng lỗ tai. Âu trong đoạn thời gian này đã liên hệ mấy cái gia tộc này. Mạc Thiên Cơ dùng một cây tiểu mộc côn bóng loáng, điểm ở mũi tên thứ nhất. Đầu tiên là Cao gia. Về phần nguyên nhân, kỷ chú, ngươi hẳn là rõ ràng. Kỷ chú chóp mũi toát ra khí nóng. Hắn có thể không rõ ràng. Đệ đệ Kỷ Mặc của hắn đem vị hôn thê của thiếu gia chủ Cao gia đoạt đi. Hắn nếu không biết thì đâm đầu vào tường chết đi được rồi, Cách Chương.